Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 957, Ma Quỷ Lễ Vật. Hỏa diễm một mực vọt tới nóc nhà, Ngô Sở Sở tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy bước. Sau đó, trên bàn tiểu nhân phảng phất sống lại đồng dạng vậy mà bắt đầu đi lại. Cứ như vậy, từng bước một vây quanh hỏa diễm đi lại. Phảng phất chỉ có tại xa xôi lục địa cổ lão bộ lạc mới có thể cử hành thần bí tế lễ. Bên trong nhà gỗ bầu không khí lập tức biến quỷ dị vô cùng. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất phát hiện bốn phía có vô số như mũi kim con mắt đang ngó chừng chính mình. Trong đó một ít thậm chí còn tại chớp mắt. Phảng phất thật sự có vô số quái vật đang nhòm ngó hắn như vậy. Hỏa diễm dần dần dập tắt, chỉ để lại một chỗ đen xám. Sau đó, ba tên tiểu nhân vậy mà đem bọn hắn tay theo còn lại tiểu nhân trên bờ vai cầm xuống tới. Đồng thời, tiểu nhân vừa vặn khắc một người hình dáng hai mắt cũng sáng lên làm cho tâm thần người không yên. Hồng quang, một giây sau, ba tên tiểu nhân tay nắm tay, chậm rãi hướng Ngô Sở Sở cúi đầu. Ngô Sở Sở phi thường kinh ngạc, bởi vì nàng tại lần đầu tiên nhìn thấy tế đàn thời điểm liền đã kiểm tra qua. Những lũ tiểu nhân này trên người căn bản không có bất kỳ cái gì bộ vị có thể hoạt động. Mỗi một chỗ địa phương đều đã bị cố định chết. Giữa lúc Ngô Sở Sở không biết làm sao thời điểm, ba tên tiểu nhân bên trong ở vào ở giữa nhất ôn hòa mặt tiểu nhân vậy mà mở miệng nói chuyện. Oa a, ngươi chính là ván này trong trò chơi trước hết nhất cầm tới ba tấm thẻ chống người. Thanh âm của nó phi thường kỳ quái. Mỗi một chữ phía sau đều có giống như là gió nhẹ lay động lá cây tiếng xào xạc. Là ta, Ngô Sở Sở tiến lên một bước. Nàng phát hiện thanh âm của mình lại có một ít run rẩy. Ngươi không có giết người sao? Cái trò chơi này không giết người cỡ nào nhàm chán. Ta biết các ngươi phàm nhân đều sẽ ngột ngạt bản tính của mình. Cho nên ta đặc biệt thiết trí cái trò chơi này. Chính là vì để các ngươi buông lỏng. Hờ hững mặt tiểu nhân cũng mở miệng nói chuyện. Nó nói chuyện đồng thời cũng có cùng loại bối cảnh âm thanh âm xuất hiện. Nhưng là cũng không phải là lá cây tiếng xào xạc, mà là áo mưa vỡ tan thanh âm. Lít nhà lít nhít, một trận tiếp một trận. Không thử một chút phản đồ thè, người nhất định sẽ phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Loại cảm giác này tựa như lão sói xám giấu ở đàn dê bên trong. Nắm trong tay hết thảy. Muốn ăn kia một cái liền ăn kia một cái. Phẫn nộ mặt tiểu nhân cũng không cam chịu yếu thế. Cùng hai cái trước cũng khác nhau. Bối cảnh của nó ghi âm và ghi hình là theo tại chỗ rất xa truyền đến kêu thảm. Tựa như sát vách khu phố người đi đường vừa vặn thấy được một tên ngay tại phân thây tuổi trẻ thiếu. Nữ liên hoàn tội phạm giết người. Không được không được. Ngô Sở Sở liền vội vàng lắc đầu. Ta không cẩn thận ngộ nhập nơi đây. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Hiện tại ta chỉ muốn sớm một chút rời đi. Ha ha ha ha. Phẫn nộ mặt tiểu nhân phát ra có thể xưng điên cuồng tiếng cười. Phảng phất nghe được toàn thế giới buồn cười nhất chê cười đồng dạng. Ngươi nói là ngộ nhập. Hờ hững mặt tiểu nhân dùng nó kia hai mắt màu đỏ nhìn xem Ngô Sở Sở. Tiểu thư xinh đẹp. Ngài vì sao lại cho rằng phàm nhân có tư cách ngộ nhập ma quỷ lãnh địa đâu? Ôn hòa mặt tiểu nhân hỗ trợ giải thích lý do. Không phải, chấm ngoặc kép, Ngô Sở Sở sửng sốt một chút. Phiến đá bên trên viết quy tắc, chấm ngoặc kép, ma quỷ quy tắc, hờ hững mặt tiểu nhân nói. Ha ha ha ha, phẫn nộ mặt tiểu nhân lại phát ra một trận tiếng cười. Tiểu thư, có lẽ ngài hiểu lầm cái gì? Chúng ta là ma quỷ, phàm nhân cố sự bên trong ma quỷ, thậm chí so với các ngươi miêu tả được càng thêm tàn nhẫn cùng. Nhàm chán, ôn hòa mặt tiểu nhân lại bái. Các ngươi là dự định đổi ý sao? Ngô Sở Sở chau mày. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Tiền Thương Nhất. Muốn tìm kiếm trợ giúp, nhưng là nàng phát hiện Tiền Thương Nhất vậy mà biến mất. Mà nàng thậm chí không có nghe được tiếng mở cửa. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất cũng không có biến mất. Hắn một mực tại nhà gỗ bên trong. Chỉ bất quá Ngô Sở Sở nhìn không thấy hắn. Mà hắn, cũng không biết tế đàn bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trong mắt hắn, Ngô Sở Sở Chính ngơ ngác đứng tại tế đàn phía trước không nhúc nhích. Đổi ý, nàng mới vừa nói là đổi ý sao? Phẫn nộ mặt tiểu nhân quay đầu hỏi bên cạnh ôn hòa mặt tiểu nhân. Nó nguyên bản phẫn nộ biểu lộ lúc này tràn đầy trêu tức thần sắc. Hiển nhiên là, lấy nàng năng lực, cũng chỉ có khả năng nói ra những lời này. Hờ hững mặt tiểu nhân vẫn như cũ duy trì nó cao lãnh. Đương nhiên, nàng lại không cùng ma quỷ đã từng quen biết. Có thể hỏi ra cái gì đều không kỳ quái. Ôn hòa mặt tiểu nhân đáp. Sau đó, nó lần nữa đem ánh mắt đặt ở Ngô Sở Sở trên thân. Đã ngươi đã thỏa mãn yêu cầu, tự nhiên sẽ được đến chúng ta lễ vật. Các ngươi, Ngô Sở Sở vô ý thức lặp lại cái từ này. Phải, ôn hòa tiểu nhân gật đầu. Tiểu thư xinh đẹp, xin đem ngài cái trán đưa qua đến. Ta hiện tại liền cho ngài ma quỷ lễ vật. Có được nó, ngài đem có thể rời đi người chết địa ngục, trở lại thế giới của mình bên trong. Ngô Sở Sở nửa tin nửa ngờ. Nhưng là nàng hiện tại không có lựa chọn khác, thế là chỉ có thể dựa theo ôn hòa tiểu nhân nói làm. Nàng đi đến tế đàn phía trước, chậm rãi xoay người, sau đó đưa tay phải ra đem chính mình cái trán tóc vung lên. Ôn hòa tiểu nhân đi lên trước, nhón chân lên hôn lấy một chút Ngô Sở Sở cái trán. Làm xong sau chuyện này, ôn hòa tiểu nhân trở lại vị trí cũ của mình, đã có thể gặp lại. Ôn hòa tiểu nhân cúi mình vái chào. Còn lại hai người tiểu nhân cũng làm động tác giống nhau. Về sau, ba tên tiểu nhân một lần nữa đặt lại tư thế cũ. Đau đớn một hồi theo cái trán truyền đến. Ngô Sở Sở vội vàng nén trán của mình. Một lát sau, nàng phát hiện trán của mình vậy mà thêm một cái con mắt. Nàng không biết con mắt này là bộ dáng gì. Nhưng là có được này một con mắt về sau, nàng có thể nhìn nhiều thấy rất nhiều thứ. Càng quan trọng hơn là, nàng có thể thấy được người chết địa ngục cửa ra vào. Lấy được sao? Tiền Thương Nhất nhẹ giọng hỏi. Ngô Sở Sở quay đầu. Nàng tay phải chỉ mình cái trán. Tại này, một con mắt, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ngươi xác định không phải xuất hiện ảo giác. Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua Ngô Sở Sở cái trán. Ta thông qua cái trán con mắt có thể thấy được người chết địa ngục đường ra. Đương nhiên, chỉ có được con mắt này người mới có thể ra ngoài. Cho nên, cảm ơn ngươi thẻ trống. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Hoặc là ngươi cũng có thể hiện tại đổi. Ta sẽ chờ ngươi. Ngô Sở Sở khoát tay áo. Còn xảy ra chuyện gì? Tiền Thương Nhất bắt lấy Ngô Sở Sở cánh tay. Ma quỷ không chỉ một. Còn có. Bọn chúng nói với ta rất nói nhiều. Trừ cái kia ôn hòa mặt tiểu nhân pho tượng ở ngoài. Còn lại hai cái nói lời nói đều là chào phúng ta. Ta không biết có phải hay không là có cái gì khác ý tứ. Nghe được vấn đề này, Ngô Sở Sở nói rõ chi tiết xuống. Dù sao nàng hiện tại đã không cần lại lo lắng thẻ chống vấn đề. Tự nhiên tâm tình thật tốt. Lời gì? Tiền Thương Nhất trao mày. Người không phải có dư thừa thẻ chống sao? Chính mình thử một chút thì biết. Ngô Sở Sở mặt mỉm cười. Đi ra ngoài. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất buông tay ra. Chúc ngươi may mắn. Chẳng biết tại sao, Ngô Sở Sở nghe được câu này thời điểm bỗng nhiên cảm giác toàn thân rét run. Nàng hai tay sờ lên cánh tay của mình. Nhưng thân thể vẫn như cũ bảo trì ấm áp. Cũng không có biến hóa đặc biệt. Thế là nàng vội vàng đi ra nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài, Thiên Giang Nguyệt mấy người cũng đã đi tới Vô Danh thôn trang. Ta đi trước, bye bye. Ngô Sở Sở đi đến Cốc Mộc bên người nói một tiếng. Ngươi không phải, chẳng lẽ nói Bùi Tuấn Lương cho ngươi một trương thẻ trống? Cốc Mộc hai mắt thẳng tắp nhìn xem Ngô Sở Sở. Ngươi đến tột cùng dùng cái gì dụ dỗ hắn? Hắc hắc. Chờ ngươi trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngô Sở Sở nói xong hướng Vô Danh thôn trang đi ra ngoài. Lúc này, Tiền Thương Nhất cũng theo trong nhà gỗ đi ra. Các ngươi tới rồi. Hắn chào hỏi nháy mắt đã bị Thiên Giang Nguyệt ba người ánh mắt khóa chặt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?